Chương 67, 1. 067 báo ân chuột. Mạc Liên ôm Tiểu Mục đi xa về sau, một khối bị nướng cháy bung lỏng đất đá hạ, ủi a ủi. Đột nhiên mọc ra một đầu tiểu bạch con sóc, manh manh tiểu mao trên mặt, một đôi cơ linh mắt to mở tròn vo. Chi chuột bạch phát ra một tiếng đáng thương kêu sợ hãi. Tiểu chủ nhân đâu, tiểu chủ nhân làm sao không gặp à nha, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, nếu như giờ phút này có người tại, nhất định có thể nhìn thấy chuột bạch một mặt nước mắt chảy nhỏ biểu lộ. Nó tại chỗ nhảy nhót trong chốc lát, bốn phía hít hà mùi, tìm đúng Mạc Liên ôm Tiểu Mục rời đi phương hướng, chi rít lên một tiếng, siêu siêu mấy lần liền xông ra ngọn lửa quấn quanh rừng đá. Lúc này lửa nóng hừng hực đã lan tràn cả một cái rừng đá, có thể đối tiểu bạch con sóc tới nói, lại tựa hồ như không có chút nào ảnh hưởng gì. Bừng bừng hơi khói để trước mắt tầm nhìn cứ thấp, tiểu bạch con sóc lại phảng phất hoàn toàn không có chú ý chung quanh liệt hỏa, tốc độ lại lần nữa nâng lên, nhanh như điện chớp xuyên qua ngọn lửa cuồn cuộn rừng đá, chi chi hoa hoa kêu, ra sức hướng về Tiểu Mục rời đi trô đuổi theo. Tiểu chủ nhân chờ chút ta, tiểu chủ nhân, cứu được mạng của nó chính là nó tái sinh phụ mẫu, nó nhất định phải cùng Tiểu Mục. Làm sao biết, có chỉ hai hàng chuột bạch chính đuổi theo cước bộ của nàng hướng trong thôn chạy tới, thề phải đi theo nàng bên người. Nàng bị Mạc Liên ôm ra rừng đá về sau, liền càng không ngừng dùng ngón tay đâm bờ vai của hắn, lặp lại một câu thả ta xuống. Mạc Liên nhìn xem tiểu gia hỏa ra đã gần đến ở trước mắt, liền đưa nàng buông xuống, mắt thấy tiểu gia hỏa giữ im lặng xoay người vắt chân lên cổ liền muốn chạy, sớm đã biết rõ vật nhỏ xáo lộ Mạc Liên, một tay đem đứa trẻ lại lần nữa xách tơ y trước mặt mình. Tiểu Mục thở phì phò đạp hắn một cước, tại sao ghi nhớ ta nói với ngươi lời nói a. Mạc Liên mắt mang vui vẻ nhìn qua nàng. Đứa trẻ liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn mặc dù trên mặt nụ cười, ánh mắt lại hết sức nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ đi theo không tự chủ được chìm xuống, gật gật đầu xem như làm đáp lại. Mạc Liên rồi ngón điểm một cái nàng cái mũi nhỏ, vậy chúng ta qua ít ngày gặp lại, đi về nhà đi. Cũng không biết vẫn sẽ hay không gặp lại. Tiểu gia hỏa lặng lẽ nói thầm một tiếng. Mạc Liên ở sau lưng nàng chớp chớp thon dài lông mày, mỉm cười nhìn qua vật nhỏ chạy xa bóng lưng. Ai, tiểu gia hỏa này, ngay cả gặp lại cũng đều không hiểu nói một câu, xem ra sau này còn phải chậm rãi dạy bảo một chút. Còn có thể hay không gặp lại, chờ lúc gặp mặt, tự nhiên là biết. Mạc Liên ngừng chân tại đường nhỏ cuối cùng, nhìn qua đứa trẻ đi xa phương hướng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nghe nói, Tam Vương huynh đi lão đầu nhi trước mặt khóc lóc kể lể một trận. Hiệu quả 10 phần rõ rệt. Mạc Liên nhẹ nói lời nói, quay người hướng đầu thôn nhà trọ đi đến, thu dọn đồ đạc sáng sớm ngày mai liền đi, trở về nhìn xem của ta hảo hoàng huynh, trừ một khóc hai nháo ba treo ngược ở ngoài, sẽ còn làm những gì. Tùy Hành Vũ túc nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu xác nhận, đi theo thái tử bước chân. Hắn ra ải, sớm cần phải trở về, lần này đi ra một chuyến, chứng kiến một cái kỳ tích. Kết quả là tất cả mọi người chỗ tốt gì đều không được đến, toàn bộ bí cảnh tất cả đều thành đứa trẻ. Loại sự tình này nói ra đều không ai dám tin. Tiểu Mục nhanh như chớp chạy chậm đến cửa chính miệng, lòng chỉ muốn về. Vừa bước vào cánh cửa, liền nghe bản thân trong sân nhỏ truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí, nha, này chính chủ nhân cuối cùng là trở về nha. Một đầu nóng hổi chén trà, hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền quăng tới. Tiểu Mục ánh mắt mãnh liệt, nghiêng người tránh ra. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lao thái thái một đám người, tam đường hội thẩm giống như đang ngồi ở nơi đó.